Hệ thống trải nghiệm nhân vật chính nghịch thiên. Chương 56. Góc truyện audio.com. Thẩm Nhan thu dọn đồ đạc vốn là chuẩn bị trở về thôn Hồng Ký. Nhưng mà cũng đã hứa hẹn với Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên cho nên quyết định trở về Cao Sơn. Những ngày qua hắn ở đây cực kỳ khổ sở. Những ngày trước đó hắn đã cùng Văn Minh Ngọc ban đêm làm qua. Đến sáng thì lại bị Thẩm Mộc Miên giày vò thêm lần nữa, hại cho hắn phải nghỉ học mất 2 ngày. Sau đó Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc lần lượt đến thăm hỏi hắn. Mắt to chừng mắt nhỏ làm hắn phiền muốn chết đi được. Hai người các ngươi còn định ở lại phòng ta đến khi nào? Hai người bọn họ đã ở lại phòng của hắn tròn 10 ngày rồi. Đều là lý do canh chừng không cho người kia động vào hắn. Thẩm Nhan khóc không ra tiếng. Có ai khổ sở như hắn không? Bị một lúc cùng nam chính lẫn nam phản diện giành giật dây dưa. Tuy rằng Thẩm Bất Phàm là mang thân xác của Thẩm Mộc Miên. Nhưng khả năng nghịch thiên của y so với hắn còn muốn nhiều hơn. Hoặc là hắn chẳng có khả năng nghịch thiên gì. Chỉ có hệ thống kia lừa đảo biến văn hắn viết từ một bộ ngựa được tu tiên trở thành nam nam đoạn tụ mà thôi. Ta ở cùng thê tử có gì sai chứ? Văn Minh Ngọc nói như vậy. Ngày nào cũng nói như vậy. Y đều viện vào lý do hắn đã đồng ý thành thân mà nói. Còn Thẩm Mộc Miên thì lại lấy lý do hắn hứa sẽ chịu trách nhiệm. Không bỏ rơi y, hắn thật khổ sở mà. Nhan ca cũng đã đồng ý làm thê tử của ta. Văn Minh Ngọc chừng Thẩm Mộc Miên. Thẩm Mộc Miên cũng chừng lại y, sau đó cả hai lại nhìn Thẩm Nhan với ánh mắt muốn được phân xử chính đáng. Thẩm Nhan thu dọn xong hành lý mới quay sang. Hai tay chống lên hông. Hai người còn không đi thu dọn hành lý thì ta sẽ bỏ cả hai lại đấy. Chỉ còn nửa canh giờ là lão sư cho người đưa chúng ta trở về Vọng Thiên Đài rồi. Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc lúc này mới rời ghế. Vẫn là chừng nhau rồi nói. Ta sẽ đến đây trước. Thẩm Nhan lắc đầu không nói. Hắn chờ khi hai người họ đi rồi mới đi ra ngoài. Chờ khi bọn họ quay lại thì cũng đâu thể thấy được hắn nữa. Nhưng mà hắn chỉ mới vừa ra khỏi cửa thì âm thanh hệ thống vang lên. Cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo nguy hiểm. Thẩm Nhan còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì từ sau gáy truyền lên một trận đau nhói. Hắn rơi vào vô thức, cho đến khi tỉnh dậy đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Khung cảnh xung quanh có chút giống so với lần đầu hắn đi đến Trúc Tiên. Vậy là nơi này cũng là thiên giới. Rốt cuộc là ai đánh hắn rồi đưa hắn đến đây? Thẩm Nhan đứng dậy nhìn một vòng xung quanh. Ở gần chỗ hắn đứng có một cái hố lớn. Hắn chỉ mới nhướng người nhìn vào thôi, hai mắt đã đau đến không chịu nổi. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào chứ? Nơi này là đoạn tu đài. Người rơi xuống dưới sẽ mất hết tu vi. Gần mạch đứt đoạn, đau đến thấu xương, chỉ muốn chết đi cho rồi. Nơi này chỉ dành cho những người phạm tội nặng. Ngay cả bị tước tu vi làm phàm nhân cũng không xứng. Sau khi rơi xuống cũng không có cách nào vực lên được. Cả đời sống không bằng một con chó. Còn có cả một nơi như vậy trên thiên giới sao? Hệ thống lại nói. Thiên giới có 2 loại hình phạt tước đi tu vi. Nhưng thần đàn chỉ dành cho thần tiên. Bởi vì ký chủ hiện giờ mới chỉ là bán tiên cho nên không có tư cách để rơi xuống từ thần đàn. Hơn nữa rơi xuống từ thần đàn cũng chỉ bị mất tu vi mà thôi. Không có ảnh hưởng tính mạng. Gân mạch vẫn còn. Chỉ là từ thần tiên trở lại là một người phàm mà thôi. Nhưng đoạn tu đài thì khác. Đây chính là mồ chôn của tất cả những ai rơi vào. Mẹ nó độc ác như vậy. Ai là người đưa hắn tới đây? Người này rốt cuộc là có mục đích gì? Người đưa ký chủ đến là... Hệ thống còn chưa kịp nói xong, từ trước mắt hắn đã hiện lên một bóng người. Không ngoài dự đoán, người hắn nghĩ tới cũng chính là y. Nạp Lan Thanh Phong. Mấy ngày trước Nạp Lan Thanh Phong có giở trò với Văn Minh Ngọc. Bị Văn Minh Ngọc bắt được. Sau khi bị tố giác với các lão thần tiên khác thì bị hạ một bậc tiên phẩm, cho nên vẫn luôn ghi hận. Nhưng mà y không ghi hận với Văn Minh Ngọc mà lại ghi hận với hắn. Y từ đầu đến minh giới đã biết được hắn chính là Thẩm Bất Phàm, nhưng lại không nói cho Văn Minh Ngọc biết mà âm thầm theo dõi hắn. Biết được hắn và Thẩm Mộc Miên có quan hệ, liền đem thân phận của hắn cùng với mối quan hệ thân thiết của hắn với Thẩm Mộc Miên nói cho Văn Minh Ngọc, nhưng Văn Minh Ngọc không tin tưởng. Chỉ là sau lần ân ái đó thì Văn Minh Ngọc đã tin rồi. Không chỉ tin mà còn đối với Nạp Lan Thanh Phong càng lạnh nhạt, làm cho y thêm tức giận. Sau đó y đã đem loại dược kia ra giở trò với Văn Minh Ngọc bị bắt được. Cách chương.